Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Cửu Ngục Chi Chủ vs Ác Ma Vương Tử. Cái này ngẫm lại vậy không phải là không được. Lúc trước vực sâu ý thức hiệu triệu tất cả ma thần đến đây liên thủ rào sát quái vật chi mẫu. Ai có thể trọng thương quái vật chi mẫu liền có thể đạt được khen thưởng. Tăng lên trên diện rộng thực lực, đơn độc đánh giết quái vật chi mẫu, hiển nhiên có thể đạt được càng thêm to lớn khen thưởng. Đừng quên, hắn cỗ thân thể này cũng là một cái ma thần a. Làm sao không có tư cách đạt được loại này khen thưởng? Hiện tại hắn một lần thôn phệ quái vật chi mẫu, không đơn giản đem thực lực tăng lên tới so sánh vực sâu cự đầu cấp bậc. Lại còn bị vực sâu ý thức chọn chúng, trở thành mới ác ma vương tử. Có ý tứ, đã có một cái ác ma vương tử đi mô gần, ta hiện tại có phải hay không xem như tới tranh đoạt vương vị? Tô Vân trong lòng một trận cổ quái, ác ma vương tử, nghe tên tuổi không vang, nhưng trên thực tế thế nhưng là vô số ác ma điên cuồng tranh đoạt vinh dự bảo tòa. Lúc trước Blackbird chủ quân không chỉ một lần phát động âm mưu, chính là muốn từ Demogorgon trong tay cướp đoạt cái này bảo tòa, lại bị đối phương Hoa Văn treo lên đánh, nếu không có Demogorgon hai người cách lẫn nhau làm khung, sớm như vậy liền diệt đi Blackbird chủ quân, vực sâu ý thức mới là vực sâu không đáy chân chính vương, một cái cường đại đến chư thần liên thủ đều không thể làm gì. Thậm chí bị tùy tiện phản sát ý thức tập hợp thể. Tính như vậy đến lời nói, ta cũng phải cùng Demogorgon tranh đoạt duy nhất vương tử, nhìn xem ai càng có thể được đến vực sâu ý thức sủng ái. Trở thành thái tử, đây là một loại cực kỳ hiện thực tăng thêm, để hắn cảm giác được mình giống như là đạt được thế giới chiếu cố. Trước đó chưa từng có cường đại, đạt được cỗ này chiếu cố để hắn hơi chút muốn liền hiểu tiền căn hậu quả. Tự nhiên không lại bởi vì lo lắng mà không dám thực dụng. Ngược lại không chút do dự vận dụng cái này chiếu cố chi lực. Nhào về phía trước mặt quái vật, nguyên bản Leviathan liền bị quái vật chi mẫu trọng thương, thôn phệ đại lượng bản nguyên lực lượng. Hiện tại hắn lại lấy được toàn bộ vực sâu không đáy tăng phúc. Một giảm một thêm nữa hạ làm cho đối phương ép căn không có cách nào phản kháng. Tinh giới bên trong, vực sâu không đáy biên giới, một cái thân cao bành trướng đến 100 mét, cự nhân, bàn tay như đao, dễ như trở bàn tay xé rách trước mặt dãy núi to lớn cự xa. Từ cự nhân phía sau dọc theo từng đầu huyết hồng sắc xúc tu, điên cuồng nhào về phía cự xa. Cự xà trên thân cứng rắn lân phiến phòng ngự, phảng phất đậu hũ bị tùy ý xuyên thủng, trong cơ thể hết thảy bản nguyên lực lượng đều tại bị thôn phệ tiêu hóa. Liên tục không ngừng to lớn bản nguyên lực lượng hội tụ đến trong thân thể của hắn. Để Tô Vân chỉ cảm thấy mình càng phát ra bành trướng, hướng phía một cái hoàn toàn không cách nào biết trước phương hướng vô hạn bành trướng. Cùng lúc đó, ma quỷ quân đoàn không tiếc đại giới điên cuồng công kích đến. Cấp tốc công chiếm từng tòa cương thiết cứ điểm. Không có người nào có thể ngăn cản. Vượt qua 20 vị địa ngục công tước liên thủ. Điều động gần ngàn vạn cấp bậc ma quỷ tinh nhuệ quân đoàn. Cao tới 4 chữ số truyền kỳ đại ma quỷ. Thế như trẻ tre đãng thanh tất cả ác ma chống cự. So với ác ma, ma quỷ vĩ cùng tuân thủ trật tự, tạo nên một chi cường hãn nhất quân đoàn. Tại cửu ngục chi chủ Asmod điều động dưới, 9 tầng địa ngục tất cả ma thần cấp bậc tồn tại. Hết thảy toàn bộ xuất động, không chỉ như vậy, liền đem thần quốc rơi vào 9 tầng địa ngục tà thần nhóm. Vậy nhau nhau tham chiến, ác long chi thần Tiamat thống xoáy ngũ sắc tà long tham chiến. Còn có cầu đầu nhân chi thần Cosmak, Sawa ngư nhân chi thần Sikla, các loại tà thần nhau nhau cùng mà ứng. Muốn thừa cơ cướp đoạt vô tận tài phú, cùng tăng lên trên diện rộng thực lực. Tầng thứ nhất Thâm Uyên Lãnh Chúa Phong Chi Ma Vương sớm đã biến mất. Ngày tiếp theo nó vị tại bầu trời trong cung điện cùng một chỗ biến mất. Triệt để từ bỏ bảo vệ tầng này vực sâu thế giới. Thân là Obelisk Ác Ma Lãnh Chúa. Lúc trước hỗn độn chi hậu sau khi chiến bại, Phong Chi Ma Vương bằng vào siêu nhiên thực lực cường đại. Cùng Ác Ma Vương tử Demogorgon ký tên chí cao khế ước. Lấy vĩnh viễn đóng giữ tầng thứ nhất vực sâu làm đại giá đổi lấy Tanagi Ác Ma dễ dàng tha thứ. Mấy ngàn năm qua, mỗi lần ma quỷ tinh nhuệ sắp đến đem công hãm Vạn Uyên Bình Nguyên, chiếm cứ toàn bộ vực sâu tầng thứ nhất lúc, đều là từ hắn xuất thủ đem đánh tan. Nhưng bây giờ, nó trái với điều ước, đem tầng thứ nhất vực sâu chắp tay nhường cho. Từng tòa cương thiết cứ điểm đình trệ, hoàn toàn không cách nào ngăn cản tinh nhuệ ma quỷ quân đoàn. Bất quá, khi ma quỷ đại quân đánh tới ba lâu cứ điểm lúc, bên trong rất nhiều hệ hỏa ác ma sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Truyền tống chi môn bị triệt để phá hủy, rất nhiều vật tư hết thảy chuyển không, chỉ để lại một tòa trống rỗng cứ điểm, cùng một đám hoảng sợ cấp thấp ác ma. Không chỉ là ma quỷ, Obelisk ác ma vậy đồng dạng trùng trùng điệp điệp xuất động. Bọn chúng trốn ở bí ẩn trong thế giới, kinh lịch vạn năm ẩn núp, lần nữa có được cực kỳ khủng bố số lượng cùng cao đoan cường giả. Đồng dạng cuồng bạo đánh hạ từng tòa vực sâu thế giới. Ngưu đầu nhân chi vương, xiềng xích lãnh chúa Frickick, hỏa diễm lãnh chúa Aslis, từng cái ác ma lãnh chúa đều tham dự vây quét quái vật chi mẫu. Kết quả không phải là bị quái vật chi mẫu ký sinh nô dịch, liền là bị Tô Vân xuất thủ xử lý, để nó khống chế vực sâu thế giới triệt để đã mất đi chúa tể già. Bị dễ như trở bàn tay đánh hạ, liền mị ma nữ vương, đều gặp vô cùng cường đại thương gia. Tại đối phương cường hãn đến để cho người ta giận sôi tinh thần ăn mòn dưới. Triệt để tan tác, ngay tại ma quỷ đại quân một lần đánh hạ hơn phân nửa vực sâu không đáy lúc. Rốt cục gặp cường ngạnh nhất ngăn cản, trên chiến trường xuất hiện một tôn có được hai cái khỉ đầu chó chạm đầu. Hai tay hướng rắn như thế, hai chân cùng loại côn trùng, cái đuôi quanh co khúc khuỷu xấu xí quái vật. Đối phương giáng lâm về sau, triển khai một loại lệnh vô số ma quỷ rung động quy tắc lĩnh vực. Một lần bao trùm phương viên mấy chục ngàn mét, tại loại này quy tắc lĩnh vực dưới, vô số cao giai ma quỷ cùng mấy chục cái truyền kỳ ma quỷ. Hết thảy thân thể bắt đầu rút lại. Tựa như là phong hóa vô số năm thi thể, từ nguyên bản sung mãn cường tráng, trong chớp mắt biến thành da bọc xương, không có ma quỷ có thể ngăn cản, vượt qua 100.000 cao giai ma quỷ cùng mấy chục cái truyền kỳ ma quỷ hết thảy trong nháy mắt mất. Mạng, không chỉ như vậy, liền xông tới địa ngục bát ma tướng một trong, đều tại đối phương hai cái đầu nhìn soi mói, đầu âm vang nổ tung. Đây không phải đối phương đánh vào năng lượng đem đánh giết, mà là bị điều khiển nô dịch, tự động dẫn nổ trong cơ thể năng lượng. Đối mặt như thế một cái hung tàn xấu xí ác ma. 1 triệu ma quỷ đại quân nhao nhao dừng bước lại, từng cái địa ngục công tước tràn đầy trịnh trọng, thậm chí có chút sợ hãi nhìn đối phương, nói ra đối phương danh tự, ác ma vương tử Demogorgon. Người xuất thủ chính là vực sâu không đáy nhất cường đại ác ma. Cũng là lúc trước Obelisk ác ma sáng tạo nô bộc lúc. Từ ban đầu sợ hãi dựng dục ra cái thứ nhất Tanagi ác ma. Hỗn độn chi hậu đem xem như thất bại phẩm tùy ý vứt bỏ. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ trở thành lật đổ nó thống trị mạnh nhất Tanagi ác ma. Tại tuyên bố thành vì ác ma vương tử lúc. 12 vị cường đại Thâm Uyên ma thần hướng nó liên thủ công kích. Lại trong nháy mắt bị hắn hết thảy phản sát. Nó phát ra kinh khủng chu lên. Hướng toàn bộ vực sâu không đáy. Hướng toàn bộ đa nguyên vũ trụ tuyên cáo mình quật khởi. thuộc về Demogorgon thời đại cứ như vậy giáng lâm, trấn áp toàn bộ vực sâu không đáy. Đáng tiếc, Demogorgon hai cái đầu phân liệt thành hai cái độc lập nhân cách cùng tư tưởng. Quỷ dị nhất là, hai cái đầu lẫn nhau vô cùng căm hận đối phương. Bên trái đầu tên là Amil, am hiểu nhất tính toán cùng mưu đồ. Bên phải đầu tên là Hasrati, cuồng bạo hơn xúc động. Mỗi khi Amil chế định một hệ liệt chi tiết kế hoạch âm mưu lúc, liền sẽ gặp phải Hasrati phá hư, triệt để thất bại. Hai cái đầu đều tin tưởng, chỉ cần đem đối phương hủy đi, như vậy mình liền hội trở nên càng thêm cường đại. Mấy ngàn năm qua, cái này mạnh mẽ ác ma vương tử cứ như vậy một mực tại tả hữu hỗ bác, thủy chung không có cách nào tiến thêm một bước. Vô số ác đặc tình nhuệ nhau nhau từ Demogorgon phía sau giết ra, triệt để chặn lại ma quỷ quân đoàn quy mô xâm lấn. Trong đó có vô số chỉ hình thể giống như xe tăng to lớn màu đen nhện, chính là đại danh đỉnh đỉnh liệp ma chu. Loại này đi săn ác ma mạnh mẽ quái vật chính là bị ác ma vương tử Demogorgon tự tay sáng tạo. Demogorgon là sáng tạo sinh mệnh đại sư, mấy ngàn năm qua sáng tạo ra rất nhiều loại mạnh mẽ quái vật. Ngoại trừ liệp ma chu bên ngoài, còn có một loại tên là Remonia ma tượng quái vật, nhìn tựa như là cấu trang sinh vật, có được cấu trang thể cường hãn lực phòng ngự, lại đồng thời ủng có sinh vật trưởng thành tính, có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Lúc này, bọn này thoạt nhìn như là ma tượng quân đoàn quái vật, đồng dạng xông ra truyền tống môn hợp thành một chi to lớn quân đoàn. Nhưng mà, hai loại sinh vật cũng không phải là thành tựu tối cao. Demogorgon kinh khủng nhất nhất xú danh chiêu rõ sáng tạo vật chính là tử vong kỵ sĩ. Tàn nhẫn nhất là, cái này chút tử vong kỵ sĩ khi còn sống đều là chính nghĩa nhân sĩ, dùng dũng mãnh nhất không sợ linh hồn, kinh lịch tà ác nhất nghi thức chuyển hóa, giao phó bọn hắn cực kỳ mạnh mẽ thực lực. Tử vong kỵ sĩ chế tạo phương pháp đã sớm bị bất tử đế vương Okus, tử thần Nahil các loại trộm đi, nhưng bọn hắn sáng tạo tử vong kỵ sĩ chỉ là cắt xén bản, còn kém rất rất xa nguyên bản. Hiện tại, trên chiến trường chính là xuất hiện một chi từ tử vong kỵ sĩ tổ kiến quân đoàn, khống chế lấy mộng yểm thẳng hướng ma quỷ đại quân. Chi này quân đoàn có được trước đó chưa từng có sức chiến đấu, vậy mà mạnh mẽ chính diện đánh tan tinh nhuệ ma quỷ quân đoàn. Tuy nói sớm có đoán trước, nhưng chi này quân đoàn mạnh mẽ sức chiến đấu, y nguyên để từng cái địa ngục công tước trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên, mấy ngàn năm qua, đối phương cũng không phải là giống rất nhiều ma quỷ trong tưởng tượng như thế mỗi ngày tự giết lẫn nhau, rõ ràng để giành được cực kỳ cường đại nội tình. Chính là tại cỗ này quân đoàn anh dũng trùng sát dưới, nguyên bản thế như trẻ tre đánh hạ vạn uyên bình nguyên ma quỷ quân đoàn nhóm, trong nháy mắt điên cuồng bại lui, bị tàn sát siêu hơn 1 triệu ma quỷ. Ác ma vương tử bản muốn tiếp tục trắng trợn đồ sát ma quỷ cao đoan chiến lực, kết quả bị một cái đồng dạng cường đại tồn tại ngăn trở. Đối phương là cả người cao 4m, sinh vật hình người, tóc cùng làn da đều là màu đen, trong đôi mắt lóe ra địa ngục huyết sắc, mặc trên người cực kỳ xa hoa đỏ lễ phục màu đen. Trong tay cầm một căn khảm nạm vô số đắt đỏ bảo thạch quyền trượng. Cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở Demogorgon trước mặt, cửu ngục chi chủ cầm trong tay quyền trượng, mang theo cổ lão quý tộc đặc thù lễ nghi cười nói. Demogorgon, người ngăn cản không được ta bộ pháp. Chết! Đối mặt hắn lời nói, Demogorgon dẫn đầu phát động công kích, hai ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú lên hắn, phát động kinh khủng nhất ngưng thị công kích. Loại này ngưng thị công kích cực kỳ cường hãn, có được lừa gạt, điên cuồng, thôi miên rất nhiều hiệu quả. Nhưng mà, đối phương nguy nhưng bất động, trên thân bắt đầu khởi động địa ngục liệt hỏa, ngăn cản loại này ngưng thị công kích. Không chỉ như vậy, liền lan tràn đi qua khô héo quy tắc lĩnh vực, vậy đồng thời bị đối phương miễn trừ. Người kế hoạch căn bản vốn không khả năng thực hiện, cho nên, người vậy không thể nào là đối thủ của ta. Cửu Ngục chi chủ dùng hồng ngọc quyền trượng chỉ vào đối phương. Ngọn lửa màu đỏ như máu điên cuồng nổ tung, trong nháy mắt đem đối phương nuốt hết, cũng quét sạch phương viên mấy ngàn mét. Đem hết thảy bao phủ tại loại này địa ngục liệt hỏa bên trong. Hai vị không thể tưởng tượng nổi tồn tại, cứ như vậy triển khai cuồng bạo nhất chiến đấu. Tại bọn họ trong chiến đấu, cho dù là dư ba cũng có thể làm cho từng cái truyền kỳ ác ma ma quỷ mất mạng. Răng rác, vạn uyên bình nguyên một chỗ khác, không gian vỡ vụn, từ đó đi ra một cái cao tới 100 mét. Cự nhân, toàn thân bắt đầu khởi động sôi trào bản năng lượng, không gian ở tại trước mặt đều không thể an ổn, bị tùy tiện động tác chỗ xé nát, từng khối có thể cắt chém kim cương không gian mảnh vỡ, rơi vào mặt ngoài bên trên lại chỉ có thể bị bắn ra. Không cách nào tạo thành tổn thương chút nào. Không cẩn thận đi vào vạn uyên bình nguyên. Tô Vân quét mắt một chút, phát hiện chính mình đang đuổi giết cái kia chút ác ma lãnh chúa lúc, bỗng nhiên bị một cỗ không gian phong bạo quét sạch. Đợi đến tránh ra về sau, đã xuất hiện ở nơi này. Thì ra là thế, ngươi muốn cho ta diệt sát cái này chút ma quỷ a? Hắn quét mắt bên trên bình nguyên vô cùng vô tận ma quỷ đại quân, hé miệng lộ ra tàn nhẫn dữ tợn cười. Vậy liền như ngươi mong muốn. Tạch tạch tạch, ở sau lưng hắc bạch phân minh cốt đóa, đột nhiên tầng tầng lớp lớp nở rộ, từ đó phóng xuất ra vô cùng vô tận màu trắng đen hạt giống, giống như hạ tuyết bao phủ phương viên mấy chục ngàn mét. Cũng hướng phía càng xa xôi phiêu tán, nguyên bản nhào tới mong muốn công kích đám ma quỷ, bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện, cái này chút đen trắng hạt giống vậy mà không thể ngăn cản dung nhập vào bọn chúng trong cơ thể. Đồng thời cấp tốc sinh cọng mầm, trương ra vô số đạo sợi tơ kéo dài đến bọn chúng các vị trí cơ thể. Trong chớp mắt công phu, bọn chúng trên thân liền xuất hiện hắc bạch phân minh đường vân. Đường vân lại biến thành vảy giáp, từng cái ma quỷ hình thể tăng vọt gấp đôi, quay người nhào về phía cái kia chút còn không có bị ký sinh đồng bạn. Hết thảy lâm vào trong hỗn loạn, đến hàng vạn mà tính ma quỷ ký sinh thể điên cuồng công kích hết thảy đồng bạn. Nguyên bản trật tự nghiêm minh ma quỷ tinh nhuệ quân đoàn, vậy mà tại trong nháy mắt sụp đổ. Màu trắng đen hạt giống vẫn còn đang bay lả tả. 10.000, 50.000, 100.000, 200.000, càng ngày càng nhiều ma quỷ bị ký sinh, trong nháy mắt chuyển biến trận doanh, hoàn toàn không cách nào chống cự loại này quỷ dị ký sinh. Kinh khủng nhất là, liền một vị địa ngục bát ma tướng đều bị ký sinh. Nó điên cuồng giãy giụa lại ngăn không được nho nhỏ ký sinh bào tử đâm xuyên nó trên thân hỏa diễm. Bình chướng, thật sâu đâm căn ở tại trong thân thể. Răng rác, thuộc về thâm ngục luyện ma thân hình khổng lồ vỡ vụn. Từ đó đi ra một cái càng thêm dữ tợn quái vật kinh khủng. Bốn cánh tay đều biến thành dữ tợn binh khí. Phía sau mọc ra từng đầu giống như độc xà màu đen xúc tu. Sau đó, nó quay người xông về thủ hạ mình, điên cuồng đồ sát cái này chút trung thành ma quỷ binh sĩ. Lúc này, từ đằng xa truyền đến một tiếng bạo giống, quái vật chi mẫu tôi tớ, ngươi dừng tay cho ta. Theo âm thanh âm vang lên, một cỗ đặc thù năng lượng hướng phía Tô Vân trên thân quét sạch, để hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân giống như là muốn triệt để hóa thành sắt thép pho tượng. Cũng không còn cách nào động đậy. Đáng tiếc, cỗ năng lượng này với hắn mà nói vẫn là quá yếu. Bị hắn thổi khẩu khí bài trừ. Quay người nhìn qua bay tới bóng người. Đối phương có thon dài thẳng tắp thân thể. Cùng cửu ngục chi chủ như thế mặc xa hoa trường bào. Trong tay cầm một căn lóe ra hắc sắc quang mang quyền trượng.